Xuyên không, ta trở thành chân bảo phá án. Chương 174. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ấy cười nói, Tiểu Lâm, giấy chứng nhận của cháu đã được cấp. Từ nay về sau, cháu chính là chuyên gia hình sự được mời đặc biệt của phân cục Nam Tháp, mong cháu có thể sử dụng tài năng của mình để phá nhiều vụ án hơn nữa. Mọi người xung quanh đều vỗ tay, tiếng vỗ tay của La Chiêu và Lý Nhụy đặc biệt lớn. Cả hai đều biết giá trị của giấy chứng nhận này. Lâm Linh có thể nhận được giấy chứng nhận này là nhờ vào việc cô giải quyết từng vụ án một. Không có vụ án nào là dễ dàng cả. Lâm Linh nhận lấy giấy chứng nhận, cũng có chút xúc động, mặt đỏ bừng, nói lời cảm ơn, sau đó nhẹ nhàng vuốt ve bìa giấy chứng nhận, rõ ràng rất vui mừng. Có người không nhịn được nghĩ, rốt cuộc cô bé này vẫn còn nhỏ, chỉ là trưởng thành sớm. Cục trưởng Lộ càng thêm cảm khái, nhà ông cũng có con, lớn hơn Lâm Linh 2 tuổi. Vẫn phải xin tiền gia đình mỗi tháng, cũng không có bản lĩnh lợi hại gì. Lâm Linh cũng biết, cục trưởng Lộ và những người khác đến đây không chỉ để trao giấy chứng nhận cho cô, mà còn muốn tìm hiểu tiến độ của vụ án này. Sau khi nhận được giấy chứng nhận, cô xem một lúc rồi cất vào túi sách của mình, sau đó nhường chỗ cho mọi người. Cục trưởng Lộ liếc nhìn những hình ảnh được hiển thị trên một vài cửa sổ của máy tính, nụ cười biến mất, hỏi La Chiêu. Có tiến triển gì chưa? La Chiêu nói. Dựa vào dấu vết hiện trường, rất có khả năng chân lão lục chính là hung thủ, nhưng chỉ có dấu vết thôi thì chưa đủ, dù sao dấu vết chỉ là tham khảo. Cảnh sát địa phương đã thu thập được một vài dấu vân tay, nhưng chất lượng thu thập rất kém, Tiểu Lâm vẫn chưa chắc chắn có thể làm được hay không. Kiểm sát trưởng Hạ biết trình độ của Lâm Linh, nếu ngay cả cô cũng không làm được thì rất khó. Ông ấy nói, nếu thực sự không được, chúng ta có thể nhờ đến chuyên gia hình ảnh của các trường đại học hàng đầu. Tiểu Lâm cũng đừng có áp lực, cố gắng hết sức là được. Nếu không nâng cấp kỹ năng, Lâm Linh thực sự không có chút nắm chắc nào. Nhưng bây giờ cô đã nâng cấp, cô cảm thấy rất có khả năng mình có thể làm được. Lời nói của kiểm sát trưởng Hạ xem như là cho cô một bậc thang, để tránh trường hợp cô không làm được thì sẽ lúng túng, vì vậy cô cũng không có quá nhiều áp lực. Hơn nữa, cô đặc biệt hy vọng có thể sử dụng kỹ thuật của mình để khai quật bằng chứng phạm tội của chân lão lục, để tên khốn này phải nhận được sự trừng phạt thích đáng. Vì vậy cô nói, cháu nghĩ có thể thử một chút. La Chiêu hơi ngạc nhiên, anh ấy đã xem Lâm Linh xử lý hình ảnh nhiều lần, về việc cô có thể làm được đến đâu, anh ấy cũng biết sơ sơ. Nếu hôm nay cô thực sự có thể làm được dấu vân tay này, thì điều đó có nghĩa là khả năng xử lý của cô đã được nâng cao. Kiểm sát trưởng Hà cũng nghĩ như vậy, ông ấy thầm ngạc nhiên, mới có mấy ngày mà cô gái nhỏ này đã tiến bộ hơn rồi. Cục trưởng Lộ nhìn dấu vân tay trên màn hình, cảm thấy dấu vân tay đó bị nhòe thành một đống, với tầm nhìn của ông, chỉ có thể nhìn rõ một số đường vân ở rìa. Loại dấu vân tay này, trong quá trình điều tra trước đây của bọn họ, chỉ cần nhìn qua là sẽ được xác định dấu vân tay vô dụng. Bây giờ có người tài giỏi như Lâm Linh, có lẽ kết quả sẽ khác. Mặc dù ông cũng có rất nhiều công việc cần làm, nhưng ông vẫn định ở lại một lúc nữa, tận mắt xem Lâm Linh làm cách nào để xử lý dấu vân tay này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Nhụy nghĩ, nếu muốn xử lý dấu vân tay có độ khó cao như vậy, có thể phải mất hơn nửa tiếng. Nhiều lãnh đạo như vậy đứng trong phòng giám định dấu vết nhỏ bé này, cũng không phải là chuyện tốt. Vì vậy, anh ta đi mang vào một vài chiếc ghế. Còn cố ý đặt ghế của cục trưởng Lộ và kiểm sát trưởng Hạ cách Lâm Linh không xa. Bỗng nhiên có thêm nhiều người như vậy ở phía sau, Lâm Linh vẫn có chút không thoải mái. Cô không phải là người có chứng sợ xã hội, nhưng cũng không phải là người đặc biệt tự tin. Bị nhiều người nhìn chằm chằm như vậy, có chút không thoải mái là phản ứng bình thường. Tuy nhiên, đây chỉ là cảm xúc trong thời gian ngắn, rất nhanh cô đã tập trung vào công việc. Hình ảnh đã được thêm vào phần mềm làm ảnh. Trước tiên cô phóng to hình ảnh dấu vân tay mờ, sau đó thu nhỏ, rồi lại phóng to thu nhỏ, đôi khi còn phải điều chỉnh độ sáng và độ tối, thang màu cũng cần phải điều chỉnh thường xuyên. Cục trưởng Lộ và những người khác cũng không hiểu, bọn họ chỉ thấy Lâm Linh liên tục gõ bàn phím, giữa chừng rất ít khi dừng lại, hình như cô đã suy nghĩ trước cả bước tiếp theo nên làm cái gì. Kiểm sát trưởng Hạ đứng bên cạnh nhìn, trong lòng nghĩ cô gái nhỏ này thật quá tài giỏi. Nếu không bồi dưỡng tốt thì thật là lãng phí tài năng. Phải để cô thi vào một trường đại học tử tế, có được bằng cấp. Không có bằng cấp, dù cô có tài giỏi đến đâu, sau này gặp phải cơ hội thăng tiến, cũng có thể vì không có bằng cấp mà cản trở sự phát triển của cô. Nghĩ đến đây, ông ấy quyết định phải tranh thủ quan tâm đợi đến vấn đề học tập của Lâm Linh. Đám người cục trưởng Lộ đợi khoảng nửa tiếng, Lâm Linh mới kết thúc thao tác, quay đầu nói. Đã làm xong, tôi sẽ đánh dấu điểm đặc trưng trước. Sau đó, tôi sẽ điều chỉnh mẫu vân tay gần đây của chân lão Lục ra, để so sánh. Trong nửa tiếng đó, cục trưởng Lộ ra ngoài hành lang để nghe điện thoại. Phía phân cục còn có người đang đợi ông ở văn phòng, muốn tìm ông ký tên. Tuy nhiên, ông không có ý định rời đi, đã đến đây rồi, làm sao có thể rời đi trước khi thấy kết quả chứ? Lúc trở lại từ hành lang, ông tình cờ nghe thấy những lời này của Lâm Linh. Không chỉ ông, tâm trạng của những người khác cũng không bình tĩnh, tất cả đều chăm chú nhìn vào màn hình máy tính. Cách chương.